như ngút đầu gần tỏa khối hương. Miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Xưa kia có nàng con gái tên Vũ Thị Thiết, quê Nam Dương, xinh đẹp nết na. Trương Sinh cùng làng quý mến vì dung hạnh, xin mẹ đem 100 lạng vàng mà cưới về. Biết tính chồng đa nghi, nàng giữ gìn khuôn phép không để xảy ra bất hòa. Cuộc xâm vầy chưa được bao lâu thì Trương Sinh phải đi tổng quân đánh giặc chim. Trong ngày đưa tiễn, Vũ Nương trót chén rượu đầy đưa cho chồng và nói chỉ mong ngày chồng trở về mang theo 2 chữ bình yên. Chồng ra lính được 1 tuần thì Vũ Nương sinh được đứa con trai, đặt tên là Đảng. Nửa năm đã trôi qua, ba mẹ chồng già yếu, buồn lo rồi đau ốm. Nàng hết lòng chăm sóc cơm cháo thuốc thang, ngọt ngào khôn khéo. Bệnh mỗi ngày một nặng, mẹ chồng qua đời, nàng vô cùng thương xót. Mọi việc mai chay tế lễ nàng lo liệu như đối với cha mẹ của mình. Vài năm sau giặc tan, Trương Sinh trở về nhà. Đứa con cũng vừa mới tuổi học nói. Chàng bế con đi thăm mộ bà nội, đứa trẻ không chịu và cứ quấy khóc. Nghe Trương Sinh dỗ dành, con ngây thơ nói: "Thế ra ông cũng là cha tôi. Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi mỗi ngày chỉ nín tinh thích à." Nghe Trương Sinh gặng hỏi, đứa bé lại nói: "Trước đây thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ Đảng đi cũng đi, mẹ Đảng ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đảng cả." Vốn có tính ghen, nghe con nói Trương Sinh đinh ninh là vợ hư, chàng la lên cho hả giận. Vợ khóc lóc, chàng càng mắng nhiếc đuổi đi. Trước cảnh binh rơi 100 gãy, Vũ Nương tắm gội chai sạch, ra bến Hoàng Giang mà than: "Người không biết được chắc trời hay, oan khuất kêu trời để giải đây. Chưa thỏa ba sinh nơi kiếp sống, đã mang cõi chết dưới sông này. Có trời, có đất, có thần sông, cây gạo nơi này thiếp đứng trong. Oan ức mấy lời xin gửi lại, qua đây ai báo giúp cho chồng." Chẳng bao lâu sau, một đêm vắng vẻ, ngồi dưới đèn khuya, bỗng đứa con chỉ lên chiếc bóng in trên vách mà nói rằng: "À, cha Đảng lại đến kia." Thì ra người cha hàng đêm bà mẹ nó ngồi cũng ngồi, mẹ nó đứng cũng đứng, chính là chiếc bóng. Vì muốn con không bị nói là không có cha, nên nàng mới đùa vui với con, nói với nó chiếc bóng của mình trên tượng kia chính là cha nó. Thằng bé ngây thơ cho đó là thật. Trương Sinh bây giờ mới ân hận vì không hiểu được trắng đen. Người vợ đức hạnh đã quyên sinh mất rồi. Trương Sinh chỉ còn biết ngày ngày bồng con ra bến Hoàng Giang, nhìn xuống dòng sông mà than khóc. Về sau, vua Lê Thánh Tông trong một lần xa giá qua nơi này, cảm thương trước số phận của nàng, cho nàng là người trung liệt, đã dựng nên một ngôi đền thờ ngay trên bến Hoàng Giang, gọi là đền Bà Vũ. Vua còn đích thân ngự bút: "Nghi ngút đầu gần tỏa khối hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, cung nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả đã đôi vần nhật nguyệt, giải oan chi lọ mấy đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương khéo phủ phàng."